Chương 1431, Trọng Nguyệt muốn đi địa phương ta tự nhiên sẽ đi. Trọng Nguyệt mấy người rời đi thần giới về sau, liền đi Bắc Kính Chi Quốc. Bắc Kính Chi Quốc, nơi này là Phượng Hề lúc trước tỉnh lại đến nhìn thấy Vô Tâm mới. Bắc Kính Chi Quốc đế đều rất lớn, Trọng Nguyệt bốn người đi ở trên đường phố lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mấy người đang trên đường bắt đầu đi dạo. Cơ hồ là không đi dạo một hồi, Trọng Nguyệt liền biết đế thiên thần cùng đại ca bọn họ vì sao không thường đến rồi. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, những cái này cực kỳ cũng là cực kỳ nhàm chán sự tình. Phía trước đang làm gì Lạn Sơ nhìn xem phía trước bị người bao bọc vây quanh địa phương, tùy ý hỏi một câu. Trọng Nguyệt QNZ không biết nơi nào đang làm gì, đành phải nói ra, chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Dạ, Dạ Sát, Lạn Sơ ba người đều hướng về chỗ đó đi tới. Bên ngoài nơi đó vây quanh rất nhiều người, Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ đều không nhìn thấy bên trong chẳng cảnh, liền phi thân đến giữa không trung. Hướng về những người kia ở giữa nhìn lại. Chỉ thấy những người kia vây quanh vị trí trung tâm, có một cái tuổi trẻ nam tử. Giờ phút này tên nam tử kia cầm một cái bình ngọc, đang tại hướng những người kia giới thiệu. Trọng Nguyệt xem xét cái kia bình ngọc chính là giả, lập tức có chút im lặng. Cái này Bắc Kính Chi Quốc còn có người thích làm như vậy a? Bắc Minh Dạ nhìn Trọng Nguyệt cười vui vẻ như vậy, tâm tình cũng tốt theo. Tựa hồ chỉ cần là ở Trọng Nguyệt bên người, tâm tình của hắn liền vẫn luôn là tốt. Lại ở bên ngoài đi dạo hồi lâu, Trọng Nguyệt bốn người tiến nhập một lầu uống trà. Ngồi ở trà lâu trong gian phòng trang nhã, Trọng Nguyệt bưng trà uống một ngụm, sau đó nhìn xem mấy người hỏi, chúng ta còn có một đoạn thời gian rất dài, tiếp xuống các ngươi dự định đi chỗ nào? Lạn Sở cùng Dạ Sát nghe vậy đều hơi kinh ngạc. Nói thực ra, bọn họ căn bản liền không nghĩ tới chỗ này, bởi vì bọn họ cảm thấy đi theo Trọng Nguyệt là được rồi. Gặp bọn họ đều không nói lời nào, Trọng Nguyệt liền biết rồi bọn họ cái gì đều không nghĩ. Nhẹ giọng cười cười, Trọng Nguyệt nhìn xem ba người nói, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút liền đi Bắc Kính Chi Quốc bờ biển thế nào? Đi bờ biển Dạ Sát nỉ non một câu, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, là cái không sai chỗ, chờ một chút chúng ta liền đi bờ biển. Ta không ý kiến. Lạn Sơ nhìn xem Dạ Sát cùng Trọng Nguyệt nói một câu. Sau đó nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ gặp hai người bọn họ nhìn qua, lập tức bất đắc dĩ cười cười, Trọng Nguyệt muốn đi địa phương ta tự nhiên sẽ đi. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta chờ một chút liền đi. Trọng Nguyệt đứng người lên hướng về bên ngoài phòng đi tới. Mở cửa phòng, Trọng Nguyệt nhìn xem bên ngoài gã sai vặt hỏi, chuẩn bị cho chúng ta một chút ăn, tùy ý liền tốt. Phân phó xong về sau, Trọng Nguyệt liền hồi đi đến trong phòng trên vị trí ngồi xuống. Gã sai vặt tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền phối tốt đồ ăn, tốc độ nhanh để cho Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc. Ngay tại gã sai vặt lên xong đồ ăn, Trọng Nguyệt mấy người chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, bên ngoài vang lên một thanh âm, quấy rầy. Nghe được cái này ba chữ, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị mở miệng nói cao ý gì thời điểm, mở cửa lại bị đẩy ra. Thực xem thật kỹ. Đương nhiên là thực. Tại sao có thể có đẹp mắt như vậy người Trọng Nguyệt ngồi tại vị trí của mình mặt? Nhìn xem cửa ra vào cái kia đám nữ nhân, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Dạ Sát, Bác Minh Dạ, Lạn Sơ, những người này hẳn là tới tìm các ngươi a? Có thế quá hấp dẫn nhiều như vậy nữ tử, chỉ có thể là bởi vì Dạ Sát hoặc là Bác Minh Dạ quan hệ. Quả nhiên cứ như vậy đi ra không tốt, lần sau vẫn là dịch dung thành xấu xí một chút tương đối tốt.